Lâu Uyển Nhược đứng lên định sẽ rời đi, thì bóng dáng trợ lý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net